khi cô nhìn thấy cái lan can ven đường được làm bằng gỗ và các loại hoa được trồng trong sân nhà bên kia. Còn có một căn nhà nhỏ theo kiểu Nam Dương thì cả người phấn chấn. Nam Dương, tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giàn, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc. Trời ạ, sao anh tìm được cái nơi này vậy? Cô đi trên đường toàn cây cối, bấu víu lan can, nhìn những phiến là màu xanh mơn mởn xung quanh. Thật là đẹp, em thích không? Giang Tử Lâm đi theo, đắp lên người cô một cái mền, ôm lấy cô vào lòng. Vô cùng thích, cô nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má anh. Được tặng nụ hôn này nên anh sẽ cho em chỗ này, anh cúi đầu cười. Âm thanh vang vọng mọi nơi. Cô hầu nghi nhìn anh. Cho em, là tặng em, anh đè hai đầu vai cô. Dẫn vào phòng thân mến. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật, Hà Phồn Ngọc kinh ngạc quay đầu. Sinh nhật của cô là vào 3 tháng trước trời ạ, cái nhà nghỉ dưỡng này là quà tặng sinh nhật của cô. Chính là ngay cô bỏ đi. Sáng hôm ai à, anh nói ra ngoài gặp khách hàng. Anh tới đây xác nhận việc đã hoàn thành chưa? Sau xe đó còn nói buổi trưa ra ngoài ăn mừng. Anh về nhà mang em qua đây. Mở hát, Hà Phồn Ngọc cười cười xấu hổ. Vội vàng lắc lắc chiếc nhẫn cưới chớ so đo nhiều như vậy. Dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi. Hừ, hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia trong lòng anh vẫn còn hơi giận. Được rồi, chúng ta qua xem một lát. Tiến vào căn phòng nhỏ. Mấy người giúp việc đã đem toàn bộ đồ dọn dẹp sạch sẽ. Hà Phồn Ngọc nhìn thấy Cầu Thành bên cạnh. Dâng lên nụ cười bướng bỉnh. Ôm em đi, cô giang hai cánh tay, đây là chuyện nên làm. Chuyện này không thành vấn đề. Giang Tử Lâm dễ dàng ôm cô đi lên tầng 2. Hà Phồn Ngọc vừa mừng vừa sợ. Nhảy loạn ở trong phòng rồi không lo lắng nửa ngồi nửa nằm lên bệ cửa sổ. Mấy người giúp việc nấu ăn xong liền mang lên lầu. Bọn họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ. Thưởng thức đồ ăn cùng hương vị rượu vang và ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Ai, anh biết hôm nay là ngày mấy không? Hà Phồn Ngọc lắc lắc chiếc ly rượu trong tay. Đôi má ửng hồng vì chất cồn. Hôm nay, anh nhăn mày nhìn đồng hồ trên tay thế thì ét ao. Hôm nay 2 năm trước, anh làm gì? Cô khó nén được nụ cười hấp dẫn lòng người. 2 năm trước, chân mày Giang Tử Lâm càng nhíu chặt hơn. Làm sao anh có thể không nhớ chuyện của 2 năm trước đây? Nếu không phải chuyện lớn, anh cũng không nhớ làm chi, anh chỉ nhớ cái ngày em ném giấy ly hôn lại cho anh thôi. Anh thật không biết tạo không khí. Cô nâng má gợi vẻ phong tình ngày này 2 năm trước. Em bị sắp xếp đi xem mặt người ta. Sau đó dưới bãi đậu xe dành chỗ với người nào đó nữa đấy. À hát, trí nhớ Giang Tử Lâm dần quay về. Nhanh như vậy, 2 năm rồi. Sau đó đứng đợi thang máy với tên đầu heo kia thì bị em làm cho sét đánh. Cô nói lời này kèm theo chút đắc ý, em đừng vội mừng. Hôm đó đứng đợi thang máy em cũng cười rực rỡ khi thấy anh đấy chứ. Người thua không nhận thua trận. Giang Tử Lâm vội vàng phản kích. Em cười cái tên đầu heo nhà anh đấy chứ. Cô uống thêm một hớp. Có vẻ ngà ngà say. Kết quả em gả cho tên đầu heo. Sau đó ly hôn. Cô le lưỡi một cái. Lại kết hôn. Anh nheo mắt cạn ly với cô Giang phu nhân. Cô cười không ngừng. Đôi mắt quyến rũ lòng Giang Tử Lâm. Vết thương của Tiểu Ngọc chắc không còn gì nữa chứ nhỉ? Anh đè nén dục vọng đã lâu. Tối nay là ngày đầu tiên của tuần trăng mật. Anh phải kiếm chắc lại mới được. Vậy, em muốn biết anh có ý với em lúc nào? Cô cắn cắn môi, hay là lúc ở trong thang máy đã có ý gì đó với em rồi? Có thể, vậy em cũng phải nói ra ý nghĩ của em về anh như thế nào? Điều này anh vẫn luôn muốn biết. Sau khi nhận định rõ. Hà Phồn Ngọc đi lấy giấy bút, hai người ngồi xuống viết cảm nhận đầu tiên về đối phương là gì trong buổi xem mắt ấy. Bọn họ vừa viết, vừa trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Tất cả những gì trong sóng mắt vua mang theo sự thần bí, vừa mang theo lực hấp dẫn. Lúc đưa ra mảnh giấy thì cũng nhau nói ra, nếu như mà biết rõ anh là tên đầu heo dành chỗ đậu xe với em tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nếu như mà biết rõ em là người đàn bàn chanh chua dành chỗ đậu xe với anh, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Lòng cô Trần đầy vui sướng chạy lên giường, thận trọng mở tờ giấy ra. Phía trên viết một câu nói, cô gái này thật đáng yêu, khiến cho thế giới của anh bừng sáng vì cô. Mà Giang Tử Lâm vẫn ngồi lại bên bệ cửa sổ. Phía trên viết, người đàn ông này thật tốt tính, trầm ổn lại mê người nữa. Hai người đồng thời cười ra thành tiếng. Hà Phồn Ngọc quay đầu nhìn anh, cười lăn lộn trên giường. Em đáng yếu ư, ha ha ha. Tử Lâm, hai chúng ta bị bề ngoài lừa rồi à, anh cũng cảm thấy em nói quá chính xác. Giang Tử Lâm mất hứng bỏ lên giường. Anh trầm ổn, cười chê mất thôi. Hà Phồn Ngọc nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn người đan phong của mình dành chỗ đậu xe với em này. Con cả ngày lớn tiếng nhỏ tiếng này, chỗ nào trầm tính chứ? Mặc kệ như thế nào, em cũng bị sét đánh rồi. Anh cúi người, hôn lên cô, cũng không có, cô kiên trì nói kiểu này. Chỉ có cô mới làm người khác bị sét đánh thôi. Giang Tử Lâm lại cúi người hôn cô, hôn thật sâu, được chứ, anh hỏi xấu xa. Tay luồng vào áo khoác lông của cô. Không được, em còn đang ăn cơm mà. Cô sợ hết hồn, ngăn cản tay anh, chỉ còn dư mấy món điểm tâm còn chưa ăn thôi. Anh đương nhiên biết cô đang lấy cớ. Miệng vết thương của em cũng đỡ rồi phải không? Anh nhẹ nhàng đè ép nàng, kéo cổ áo len ra rồi hôn lên da thịt mịn màng của cô. Em, cô bị hôn đến nóng rực, mơ mơ màng màng trả lời anh lành rồi. Sẽ không đau. Sẽ không, cô đỏ mặt, dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ, sắc trời vẫn còn rất sáng. Du lịch trăng mật thì đều như vậy thôi. Anh cố ý hôn thật dịu dàng lên da thịt của cô. Từ bụng lên trên, tốt nhất là, Hà Phồn giống như đang nghĩ đến điều gì. Đột nhiên ôm lấy đầu anh. Đợi đã nào, anh nhịn lâu rồi nhé. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Em nghĩ là mình nên nói cho anh biết trước. Sợ anh thất vọng, cô lúng túng mở to mắt, chính là chỗ đó có vết thương. Còn có, ngực em rất đều, không cần nhắc lại chuyện này nữa. Anh làm chuyện xấu, tinh linh cởi áo lông cô ra. Sau mấy đợt hôn, cô không biết từ lúc nào áo lót cũng bị cởi ra. Rốt cuộc lại một lần nữa trần truồng hiện ra trước mặt Giang Tử Lâm. Cô theo bản năng che lại vết sẹo trên ngực, anh ngưng mắt nhìn vết sẹo rồi hôn lên đó. Đây là hạnh phúc, sau đó anh lại hôn tiếp một cái. Đây là vui vẻ, anh ngừng mắt nhìn cô, nở nụ cười, rồi hạ người hôn tiếp. Đây là người phụ nữ vĩnh viễn của anh. Từ nội tâm chân thành, Hà Phồn Ngọc nở nụ cười ngọt ngào. Cô rất cảm kích, có một người đàn ông như vậy. Cô sẽ chấp nhận tất cả. Đường tương lai phía trước còn rất dài. Trị liệu hóa liệu cũng không thể nào trốn được mà lại rất cực khổ với cô. Nhưng cô tin tưởng sự lựa chọn của chính mình, anh ấy tuyệt đối có thể làm bạn của cô suốt cuộc đời này. Mãi mãi, mãi mãi, cách chương.